Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, Đạo Kiếp Lâu, Sư Huynh, đây rốt cuộc là, ở Dịch Vân bên người, cái khác thiên su môn đệ tử đều ngây dại, bọn họ đều gặp Trấn Phái Bảo Kiếm phát huy dáng vẻ. Đó thật đúng là kiếm khí như cầu vồng, xu thế không thể đỡ, nhưng là hôm nay. Này thiên su kiếm giống như là mất linh như thế, hoàn toàn mất đi tác dụng, Dịch Vân trên tay kiếm đến cùng lai lịch ra sao? Thiên su môn đệ tử cũng không ngốc, bọn họ tỉnh táo lại, cũng ý thức được này chỉ sợ là huyễn tuyết kiếm nguyên nhân. Nhưng là này muốn cấp bậc gì kiếm, mới có thể áp chế thiên su kiếm, để thiên su kiếm một tia kiếm khí đều không phát ra được. Nhìn Dịch Vân kiếm trong tay. Hạ Tử Kiếm sắc mặt đỏ chót, quá mất mặt, trước cật luyện đan, kiến thức không bằng Dịch Vân cũng cho qua. Hắn lớn nhất kiêu ngạo thiên su kiếm, cũng hoàn toàn bị Dịch Vân nghiền ép, đặc biệt là còn ngay Tịnh Nguyệt Sa chờ một đám cùng tuổi thiếu nữ mặt. Này để tâm cao khí ngạo Hạ Tử Kiếm hận không thể lập tức một kiếm chém Dịch Vân. Kiếm như thế nào, không chỉ xem kiếm bản thân, cũng nhìn người sử dụng nó, ở cách đó không xa. Tịnh Nguyệt ẩn chậm rãi nói rằng, nàng thanh âm không lớn, nhưng để tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trước thiên su môn vứt bỏ Dịch Vân cách làm, tuy rằng không tính là hào quang, nhưng cũng không gì đáng trách, chỉ là Hạ Tử Kiếm không nên vào lúc này còn chạy đến Dịch Vân trước mặt nói nói mát. Khoe khoang tông môn gốc gác, này để luôn luôn khiêm tốn Tịnh Nguyệt ẩn cũng không khỏi lối ra vì là Dịch Vân nói chuyện. Theo Tịnh Nguyệt ẩn, Dịch Vân thế đơn lực bạc, còn bị Đan Tâm Tông truy sát, tự nhiên là yếu thế một phương. Ta, nghe được Tịnh Nguyệt ẩn trả lại cho mình bù đắp một đao. Hạ Tử Kiếm trong lòng uất ức, nếu như người bình thường nói lời này, hắn sớm phản bác, nhưng là mở miệng là Tịnh Nguyệt ẩn, thực lực cùng bối phận đều vượt xa chính mình. Hạ Tử Kiếm còn có thể nói cái gì? Đúng lúc này. Một cái có chút thanh âm trầm ổn vang lên, Tịnh Nguyệt đảo chủ khi nào có tâm tư này, thay Nhậm Mỗ giáo dục lên tông môn vãn bối. Dịch Vân nhìn một cái, mở miệng nói chuyện người chính là Nhậm Vân Tung, cùng Dịch Vân mỗi người đi một ngả sau, bởi vì Tịnh Nguyệt đảo đối với Dịch Vân rõ ràng thiên vị. Nhậm Vân Tung cùng Tịnh Nguyệt đảo cũng náo loạn không vui. Này làm cho Nhậm Vân Tung nói với Tịnh Nguyệt ẩn lời cũng không khách khí. Nhậm Vân Tung cũng không phải là một người tới. Hắn bên người còn theo Dịch Vân một người quen cũ. Cùng với một cái nam tử mặc áo Samani người quen cũ kia chính là Thiên Hạo Hoàng Tử. Dịch Vân không nghĩ tới. Này Thiên Hạo Hoàng Tử dĩ nhiên cùng Nhậm Vân Tung biết. Về phần đang Thiên Hạo Hoàng Tử bên người người áo xám kia. Hắn da rẻ vàng đen. Tướng mạo phi thường phổ thông, thêm vào hắn một thân không đáng chú ý trang phục, thuộc về vừa tiến vào đám người, liền hoàn toàn không tìm được cái kia loại. Không chỉ như thế, hắn khí tức cũng cực kỳ kín đáo. Nếu như không phải Dịch Vân có tử tinh năng lượng tầm nhìn, hầu như khó có thể đem hắn cùng người phàm phân biệt ra. Bất quá Dịch Vân xác định, này áo xám nam tử thực lực cũng không mạnh. Hắn cần phải chỉ là tôn giả sơ kỳ mà thôi, tuổi tác cũng không lớn, hắn có thể che giấu khí tức, bắt nguồn từ ở một loại bí pháp. Dịch công tử, đây là đạo kiếp cung người, phải cẩn thận bọn họ ở Dịch Vân bên tai. Tịnh Nguyệt Sa truyền âm nói, đạo kiếp cung, Dịch Vân cũng chưa từng nghe qua danh tự này, người này lồng ngực có đạo kiếp cung tiêu chí, đạo kiếp cung là đến lĩnh đại thế giới một thế lực. Ta cất bước thiên nam đại thế giới thời điểm, đã từng hiểu qua bọn họ ở thiên nam đại thế giới chỉ có một thực lực không mạnh phân bộ. Nhưng bởi vì nó phần trung tâm tồn tại, cũng không thể khinh thường, như vậy, Dịch Vân gật gật đầu, quy khư thực sự quá lớn, các loại thế lực lớn ngang dọc đan dệt, đạo kiếp cung danh tiếng cũng không tốt, bọn họ là ở gần đây trăm vạn năm, mới đặt chân thiên nam đại thế giới. Vì phát triển, bọn họ chiếm đoạt quá không ít môn phái nhỏ, thậm chí có không ít bị bọn họ tàn sát diệt môn. Tịnh Nguyệt Sa hiểu rõ rất nhiều nội tình, Những tin tức này giúp Dịch Vân không ít việc. Dịch Vân, khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Trước tiên mở miệng là Thiên Hạo hoàng tử. Nhìn thấy Dịch Vân thời điểm, hắn trong ánh mắt truyền đến một tia không rõ ràng vẻ chán ghét. Nhưng rất nhanh hắn liền đem này tia vẻ mặt che giấu lên. Chỉ sợ không phải khéo đi. Làm sao, tới tìm ta báo thù. Dịch Vân miễn cưỡng nói rằng, võ giả thần thức mạnh mẽ, Thiên Hạo hoàng tử theo Nhậm Vân Tung đi tới nơi này. Nói cái gì xảo ngộ quỷ mới tin, hắn quá nửa là hướng về phía mình tới. Báo thù, Thiên Hạo hoàng tử hơi nhướng mày, rõ ràng cho thấy cảm thấy Dịch Vân kéo xuống thân phận của hắn. Hừ, nhân vật như ngươi, còn không đáng cho ta đem ngươi để ở trong lòng. Thiên Hạo hoàng tử lạnh giọng nói rằng, âm thanh vô cùng kiêu căng, nếu như không phải Bình Vân huynh muốn gặp ngươi một mặt, ta đã chẳng muốn với ngươi nói thêm nửa câu. Thiên Hạo hoàng tử đang khi nói chuyện, phía sau hàn áo xám nam tử đi ra, hắn đúng là đầy mặt mỉm cười. Thiên Hạo hoàng tử bình tĩnh đừng nóng, Dịch công tử cũng không có gì cãi, tại hạ trừ Bình Vân, trước nghe nói Dịch công tử ở thuật luyện đan trên trình độ phi phàm. Lại ở trên hội giao dịch tiện tay lấy ra một viên thần vương tiên bích. Thật sự là ít năm anh hùng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Áo xám nam tử ôm quyền nói rằng, Dịch Vân cũng là chắp tay. Mặc dù đối phương là theo Thiên Hạo hoàng tử cùng đi, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng sẽ không mất lễ nghi. Chử huynh có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám đảm đương. Chử nào đó lần này tới, là tới cho Dịch công tử mang đến một cái cầu sinh thời cơ. Cầu sinh, Dịch Vân nhíu mày lại, nhìn về phía Chử Bình Vân. Không sai, Chử Bình Vân lạnh nhạt gật đầu. Dịch huynh bị Đan Tâm Tông đuổi giết sự tình, đã sớm ai ai cũng biết. Kỳ thực Đan Tâm Tông truy sát Dịch huynh, không phải là vì là một cái chữ lợi, bởi vì Dịch huynh trên tay có Đan Tâm Tông mong muốn truyền thừa. Nếu như Dịch huynh những truyền thừa khác đều không ở trên người, Đan Tâm Tông cũng không thể đem Dịch huynh thế nào rồi. Nghe xong Chử Bình Vân, Dịch Vân sờ cầm một cái, ngươi muốn nói cái gì? Đơn giản, chỉ cần Dịch huynh đem vị này lò thuốc cùng cái kia thượng cổ dược đạo truyền thừa bán cho ta đạo kiếp lâu, ta đạo kiếp lâu tự nhiên sẽ công bố tin tức này. Đến thời điểm Đan Tâm Tông thì sẽ đem mâu đầu nhắm ngay ta đạo kiếp lâu. Ta đạo kiếp lâu có thể vì Dịch huynh gánh hạ tất cả những thứ này. Chờ Đan Tâm Tông theo chúng ta đánh nhau, tự nhiên không rảnh bận tâm Dịch huynh. Đến thời điểm ta đạo kiếp lâu sẽ phái một chuyến cao thủ, bảo vệ Dịch huynh trở lại Tĩnh Hải đại thế giới, bảo đảm không có sơ hở nào. Chử Bình Vân thẳng thắn nói. Dịch Vân trong lòng cười ha ha, không trách này Chử Bình Vân to gan tìm đến mình bắt chuyện. Còn khuôn mặt tươi cười đón lấy, hóa ra là tích chữ tâm tư này, bọn họ muốn sớm cho tới trên người mình bảo vật, cướp ở Đan Tâm Tông đằng trước, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Nói cái gì giao dịch, đó chỉ là uyển chuyển thuyết pháp thôi, còn nói hộ tống chính mình về Tĩnh Hải đại thế giới gì gì đó. Dịch Vân càng là không trông mong, nguyên bản Dịch Vân liền suy nghĩ, Đan Tâm Tông như vậy thế tới hung hăng, có phải thật vậy hay không trấn nhiếp hết thảy thế lực lớn. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên Đan Tâm Tông còn không có có mạnh mẽ như vậy năng lượng. Hơn nữa này Chử Bình Vân một mở miệng liền nhắc tới lò thuốc. E sợ đã nhận ra cái gì, coi như hắn không biết mình trên người đúng là dược thần truyền thừa. Cũng ý thức được này truyền thừa không phải chuyện nhỏ, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu linh ngọc a? Dịch Vân tựa như cười mà không phải cười mà hỏi. Chử Bình Vân dựng thẳng lên hai ngón tay, hai viên thần vương tiên bích. Cái giá này, đột ngột vừa nghe còn rất nhiều, tuy rằng người tinh tường đều biết, hai viên thần vương tiên bích xa xa không sánh bằng Dịch Vân truyền tay nhận giá trị. Thế nhưng này nguyên bản chính là thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình. Ai cũng không trông mong sẽ có công bằng giao dịch này nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân trong lòng chợt nhớ tới một thanh âm. Cái kia đến từ chính Lăng Tà Nhi, Dịch Vân ca ca. Người này tốt xấu, hắn tuy rằng đang cười trong lòng nhưng muốn giết ngươi. Ồ, Dịch Vân ngẩn ra, sát cơ thứ này, nếu như là lòng dạ sâu người, thường thường có thể che giấu rất tốt, tỉ như trước mắt Chử Bình Vân. Dịch Vân tuy rằng cảm giác đối phương thiếu lý tàng đao, nhưng cũng không thể xác nhận đối phương là không phải đã tân sinh sát ý. Nhưng là Lăng Tà Nhi nhưng có thể rõ ràng cảm thấy. Tà Nhi không cần phải lo lắng, ta vốn là không tin hắn, Dịch Vân bình tĩnh nói. Xem ra này Chử Bình Vân liền mua truyền thừa điểm ấy Linh Ngọc cũng không tính ra. Mà là muốn gạt ra đồ vật của chính mình, lại đem chính mình chém giết. Nếu như không có đoán sai, tất cả những thứ này thậm chí sẽ ở Vân Trạch Thành bên trong tiến hành. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn dựng lên Thiên Hạo Hoàng tử này một đường tia, nghĩ muốn ở Vân Trạch Thành động thủ, liền muốn Thiên Hạo Hoàng tử cho hắn đánh yểm trợ. Như vậy hắn tự nhiên cũng biết phân cho Thiên Hạo Hoàng tử một vài chỗ tốt. Hết chương.